Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 111, Hàn Kỳ nhập hội. Ta muốn ngươi. Lý Mộc Nhiên trực tiếp khi lời nói, để ở đây ba người toàn bộ sửng sốt. Trình Thiên nghe hắn lời nói, tự lẩm bẩm đường, Lý đại ca thế mà ưa thích nam nhân. Tỷ tỷ làm sao bây giờ? Xong, xong, tỷ tỷ nhất định sẽ thương tâm gần chết. Mà Phương Nam thì là một mặt quái dị thần sắc, sau đó chậm rãi thân thể hướng về sau rời rời. Về phần Hàn Kỳ làm người trong cuộc thì là phản ứng chậm nhất một cái. Đợi Trình Thiên cùng Phương Nam phản ứng qua đi, hắn vội vàng khoát tay đường, Lý đại ca, không thể a, ta có thể làm không quan âm tọa liên. Lão hán đẩy xe các loại tư thế, nếu là đại ca thật ưa thích, ta có thể cho gia phụ cho ngươi tìm. Chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên nghe ba người lời nói, tại gặp ba người biểu lộ chỗ nào vẫn không rõ bọn họ ý tứ. Lúc này bưng lên trên bàn cái chén, đem nước hướng phía trước một dội, nhất thời ba người đều bị nước trà tung tóe bên trong. Ngay sau đó mặt đen lên tức hổn hển đường, các ngươi đều đang suy nghĩ gì? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Nhìn lấy hắn phẫn nộ thần sắc, ba người tất cả đều là sửng sốt. Lý Mộc Nhiên đành phải bất đắc dĩ thở dài. Chính mình thật sự là giao hữu vô ý a. Cái này đều là dạng gì huynh đệ? Sau đó tiếp lấy thuyết đường, ta muốn ngươi Hàn Thái Thú công tử đến ta nông công hội làm phó hội trưởng ta. Hàn Kỳ bởi vì hắn một câu vừa tài tình tự trong nháy mắt trùng không. Mà Trình Thiên thì là đã sớm biết mình đại ca hội cho mình tìm kiếm một cái trí dũng song toàn nhân vật đến nông công hội. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thế mà lại là cái này Lư Châu Thành Thái Thú công tử. Người cũng nhìn thấy, tiểu trời mặc dù là công hội hội trưởng, trung thành dũng mãnh ngược lại là có. Thế nhưng là bên cạnh hắn lại thiếu một cái cơ trí linh hoạt người đến hiến kế. Người nếu là có thể nhập hội, cùng tiểu thiên cùng có lợi bổ sung, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mà lại hắn đọc sách ít, lại cho dễ kích động. Hai người các ngươi niên kỷ tương tự, cũng có thể nhiều dạy một chút hắn, Hàn Kỳ cũng là người thông minh. Lý Mộc Nhiên trong khi nói chuyện không có bất kỳ cái gì đao quang kiếm ảnh, thậm chí lấy bạo chế bạo thủ đoạn, ngược lại là không ngừng thiết ra bản thân ưu điểm cùng suốt ngày khuyết điểm. Bên ngoài thoạt nhìn là đem Hàn Kỳ tán dương một phen, thế nhưng là thực tế cũng là đem nông công hội nội bộ quản lý cùng bày mưu tính kế giao cho mình. Hắn tại Phiêu Hương lâu lúc liền đối vị này Lý đại ca có chút kính nể. Vừa tài lại cùng Trình Thiên Phương Nam nâng cốc ngôn hoan, trong lòng tự nhiên là hảo cảm vô số. Một chút suy tư về sau cười ha ha đường, đã Lý đại ca như thế coi trọng ta, Hàn Kỳ nếu như cự tuyệt đến có vẻ hơi làm ra vẻ. Lý đại ca ngươi yên tâm, ta tất nhiên cùng Trình Thiên Phương Nam cùng nhau nỗ lực, để nông công hội phát triển không ngừng. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là cười rộ lên. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Cái này Hàn Kỳ dù sao cũng là thái thủ đại nhân con nối dõi. Làm quan cùng bang hội người lan lộn cùng một chỗ cuối cùng không tốt. Hắn cũng không phải loại kia ép mua ép bán người. Nếu như chỉ là bởi vì Hàn Phúc cần nông công hội đến chống lại đại trùng bang mà để Hàn Kỳ gia nhập, này không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì dạng này người xuất lực không ra tâm. Nếu như đại trùng bang ầm vang ngã xuống một khắc này, nông công hội thời gian cũng liền đến cùng. Tiểu Hàn, ngươi nhìn ta, ta ngược lại thật ra có mấy lời muốn hỏi ngươi. Hàn Kỳ gặp hắn đột nhiên nghiêm túc lên, nín thở ngưng thần nhìn qua hắn, lẳng lặng chờ nghe tiếp. Ta vấn đề rất đơn giản, ngươi cũng chỉ cần đem thực tình hoa nói ra liền có thể. Nhìn lấy cái trước gật đầu, Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái đường, ngươi là có hay không thực tình nhập hội? Vấn đề này thật rất đơn giản, thế nhưng là cũng không đơn giản. Lý Mộc Nhiên một câu hai ý nghĩa, cần cũng là Hàn Kỳ chân thật nhất trả lời. Hàn Kỳ nghe vậy mỉm cười đường, Lý đại ca, ta biết rõ đường ngươi ý nghĩ trong lòng. Hôm nay thật là gia phụ để cho ta đến đây tìm hiểu nông công hội tin tức, hy vọng lôi kéo nông công hội. Bất quá ta nhà lại là cũng không phải là đại ca muốn như vậy. trong nhà từ trước đến nay đều là ta làm chuyện ta. Gia phụ sự tình làm theo là chính hắn tới làm. Chúng ta tuy là cha con, nhưng lại giống như hảo hữu. Lần này nếu không phải hắn không tiện, ta cũng sẽ không đến đây. Mà lại trước khi đến ta cũng đã hỏi thăm qua tin tức. Nông công hội chính là bách tính công hội. Có thể tại dạng này công hội lịch luyện. Chính là ta Hàn Kỳ chi phúc, Diệp phụ cũng bạn. Không nghĩ tới cái này Hàn Kỳ phương thức giáo dục vẫn rất tiền vệ. Đương nhiên Hàn Kỳ giải thích để trong lòng của hắn ngạch lo nghĩ đã tiêu tán. Hắn tin tưởng Hàn Kỳ không cần thiết lừa hắn. Dù sao coi như thật chỉ là mượn nông công đến chống lại đại trùng bang. Hắn cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Từ xưa dân không đấu với quan. Đây là có đạo lý. Tốt, đã tiểu Hàn ngươi hữu tâm gia nhập nông công hội cũng được. Nhưng là muốn tuân thủ công hội quy định. Đương nhiên cái này một quy định tất cả mọi người muốn tuân thủ. Tuân đường thủ nghĩa, trung thành dũng mãnh, chung với công hội, vì thiện ra mặt, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Hàn Kỳ nghe xong đứng dậy. Tay chỉ thương thiên, chàng nghiêm thiết đường, ta Hàn Kỳ ở đây thề. Nhập hội về sau chắc chắn tuân thủ hội quy, tuân đường thủ nghĩa, trung thành dũng mãnh, chung với công hội, vì thiện ra mặt. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội như làm trái đọc, chết không yên lành. Hắn tuy là cái thư sinh, tuy nhiên lại lớn tiếng hô lên. Này trên cổ gân xanh đều tuôn ra đến. Bất quá cái này một lời thề cũng hô mấy người nhiệt huyết sôi trào. Lần nữa vào chỗ về sau. Bây giờ đang trận bốn người có thể nói là nông công hội trọng yếu nhất bốn người. Danh dự chủ tịch, hội trưởng, phó hội trưởng, chấp pháp đường chủ. Tiểu Thiên, Hàn Kỳ vừa mới nhập hội, đối với chúng ta nông công hội hiện trạng còn không quá hiểu biết. Người nói xem, nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Trình Thiên trên mặt vẫn còn có chút kiêu ngạo. Sau đó cao giọng thiết đường, từ ngày đó diệt Thanh Lang Bang về sau. Chúng ta nông công hội nhân số liền không ngừng đang gia tăng. Mới đầu chỉ là chút tầng dưới chót nhất công nhân. Về sau này Tằng Thạch lại dẫn người đến muốn nhận chút tiền tài. Bị chúng ta chấp pháp đường huynh đệ cứ thế mà đánh ra thành nam. Về sau nhập hội người không ngừng tăng nhiều. Hiện tại rất nhiều lái buôn vì có thể có được chúng ta nông công hội che chở đều lựa chọn gia nhập. Chúng ta, có thể thuyết chúng ta nông công hội tại toàn bộ thành nam đã cắm rễ đặt chân. Hiện tại đành phải Lý đại ca ngươi một câu liền có thể đánh ra thành nam, đánh ra thành nam. Lý Mộc Nhiên còn không có đầu óc nóng lên làm dạng này sự tình. Bất quá bây giờ nông công phát triển tốc độ ngược lại thật sự là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Đương nhiên cái này cũng nhờ có đại trùng bang đến thành nam làm ác. Dạng này không chỉ có cho nông công hội lập uy tín thời cơ. Càng có thể đoàn kết toàn bộ nông công hội. Nhìn lấy ở một bên Phương Nam cùng Trình Thiên đều có chút nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hắn nhìn về phía Hàn Kỳ. Sau đó hỏi thăm Tiểu Hàn. Người thấy thế nào? Chính như trước đó nói, Hàn Kỳ trước khi đến đối nông công hội từng có hiểu biết. Chỉ là không thể nghĩ đến cái này vùng dậy không được một tháng thời gian công hội hiện tại cư. Nhưng đã có thực lực như vậy. Bất quá hắn cái nhìn lại là cùng Trình Thiên bọn người ý nghĩ có chút sai lệch. Lý đại ca, ta cho rằng, hiện tại còn không thích hợp hướng ra phía ngoài khuếch trương. Thành Tây thành Đông đều có đại trùng bang nanh vuốt. Chúng ta liền xem như cầm xuống tùy ý một khối. Tất nhiên cũng sẽ làm bị thương nguyên khí. Đến lúc đó đại trùng bang đến cái rút củi dưới đáy nồi. Vạn nhất ném thành nam đang suy nghĩ cầm về coi như không dễ. Cái này Hàn Kỳ không có cô phụ chính. Mình hy vọng, phân tích rất đúng. Thành nam bởi vì đại trùng bang quan hệ hiện tại ngày càng phồn hoa. Nếu như ném dưa hấu một dạng qua nhặt cái hạt vừng. Đến lúc đó mất đi không chỉ là một khối địa bàn. Quan trọng hơn là nông công hội danh tiếng. Hiện tại sở dĩ nông công hội phát triển cấp tốc là bởi vì dân chúng nhìn thấy hy vọng. Trước không thuyết có thể thành công hay không. Nếu là liền ánh dạng đông cũng không thấy. Dân chúng liền không dám ở cầm tương lai mình nói đùa. Dù sao đại trùng bang danh tiếng thế nhưng là vang vọng toàn bộ Lư Châu Thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.